tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đèn trong toàn bộ sanh tiệc đột nhiên mờ đi không báo trước. Mọi người chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng tiệc đột ngột mở ra. Ngay sau đó, một giọng nói cực kỳ trang trọng phát ra từ loa trên tường. Vân Thanh đến Vân gia. Cái gì? Lý Ngọc Châu kinh ngạc nhìn về PS. À cửa, tất cả khách mời trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cửa, tôi nhìn thấy một bóng dáng gầy từ từ bước vào. Nhìn rõ mặt, Lý Ngọc Châu hai, mắt gần như trợn trừng. Một, đó tà thứ hèn hạ Vân Thanh. Cô mặc một chiếc váy cũ kỹ và mộc mạc. Gương mặt phờ phạc tóc khô sơ xác. Trông rất khổ sở. Khi cô kết hôn 2 ngày trước, rõ ràng không phải như thế này. Vương Sinh, tổng giám đốc của khách sạn, lúc này vội vã bước vào nở một nụ cười hài lòng với Lý Ngọc Châu. Bà Vân, theo lệnh của bà, tôi đớ mời đại tiểu thư tới. Lệnh của bà, làm sao có thể chứ? Khuôn mặt của Lý Ngọc Châu trở nên vô cùng khó coi đều đồ dồn về phía bà. Làm thế nào mà các phóng viên lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy mà không lao vào đặt câu hỏi? Bà Vân, không phải cô vừa nói con gái Vân Thanh của bà đã chết sao? Vòng vây các phóng viên truyền thông không được mời mà đến. Họ khiến Vân Hiển Tôn bây giờ đã trở thành camera thầm theo dõi hành tung của ông ta. Vân Hiển Tôn phải cố nặn ra một nụ cười dù không muốn gặp lại Vân Thanh chỉ vì hình ảnh của ông. Thanh Nhi bị câm điếc bẩm sinh, sức khỏe không tốt, đang dưỡng bệnh ở quê. Ông ta thẳng thừng giải thích, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Ngọc Châu. Trên mặt mang theo nụ cười nhưng trong mắt rõ ràng là tức giận. Con thật sự đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho ta. Lý Ngọc Châu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi trong giọng điệu của Vân Hiển Tôn, nhưng không dám phản bác lại trước mắt mọi người. Vân Thanh chỉ đứng ngoài cửa một lúc, đủ để có nghe rõ những lời vô liêm sỉ của Vân gia. Không nói đến việc chiếm đoạt tài sản của nhà họ Giang. Hiện tại bọn họ còn muốn chiếm thân phận của cô. Đâu có dễ dàng như vậy. Mọi người đều chú ý vào Vân Thanh. Không ai để ý. Có một người mặc quần áo đen, tóc đen chậm rãi đi vào. Hoắc Cảnh Thâm đứng ở góc khuất nhất nhưng có thể nhìn xung quanh khán giả. Đôi mắt hơi híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ bé trông thất thần và thiếu dinh dưỡng, nhếch môi thích thú. Chị Thanh Thanh, chị không sao chứ? Tốt quá. Vân Nghiên Thư che miệng nói, chạy tới ôm lấy Vân Thanh, nước mắt lưng tròng, ra vẻ như là chị em gái. Dù sao con nhỏ câm điếc này cũng không phải ma quỷ. Chỉ cần cô ta lừa được đám phóng viên hôm nay, cô ta có cách đối phó với cô. Cách chương.